Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 877. Trong sơn trang việc lạ. 3. Nghe được Nhạc Hân Di nói, Ninh Hoan Tâm có chút bừng tỉnh. Trách không được lớn như vậy, sơn trang người lại rất thiếu, liền tính không chính thức khai trương, thông thường giữ gìn cũng yêu cầu không ít người a. Lúc này, Nhạc Hân Di còn ở tiếp tục nhẹ ngữ. Vừa mới vị kia hoàng tỷ là từ lúc bắt đầu liền ở chỗ này công tác. Hiện tại chỉ có nàng cùng mặt khác 6-7 cá nhân không đi. Bởi vì bọn họ đều là người địa phương. Hơn nữa trong nhà cơ bản đều là có lão nhân hài tử. Đối với bọn họ tới nói, đi ra ngoài tìm công tác rời nhà quá xa, còn không thể chiếu cố người nhà, mà ở nơi này đi làm bọn họ kiếm được nhiều còn không mệt. Đương nhiên chính yếu chính là, trong sơn trang đã xảy ra nhiều như vậy việc lạ, lại hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ. Những cái đó tồn tại giống như chuyên môn nhắm vào ngoại lai người giống nhau, không quấy rầy dân bản xứ, thật đúng là rất kỳ quái. Nghe được Nhạc Hân Di nói, Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử, lại hỏi một câu, còn gì nữa không? Còn có sao? Có. Nhạc Hân Di đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Giờ này khắc này, nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Ta cũng gặp được quá. Cái gì? Nghe được Nhạc Hân Di nói, Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Giao đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng. Trách không được nàng từ lúc bắt đầu liền như vậy cảm xúc kích động. Nguyên lai Nhạc Hân Di cũng ở cái này nghỉ phép trong sơn trang. Đâm quá quỷ sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, quan tâm hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Nhạc Hân Di hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chính là ở Doãn Hàn biểu ca rơi xuống nước ngày thứ 3. Lúc ấy thật nhiều người muốn triệt tư, ta ba mẹ cả ngày mày ủ mà tê. Kỳ thật khi đó ta không tin có quỷ, ta cho rằng chỉ là biểu ca thuận miệng nói bậy. Bởi vì biểu ca gần nhất nói chuyện một cái hoa hậu giảng đường bạn gái, ta liền đoán rằng hắn có phải hay không chính mình uống nhiều quá mơ màng hồ đồ rớt tới rồi trong sông, cảm thấy thật mất mặt, cho nên mới tìm cái lý do gạt người. Sau lại ta đi bệnh viện tìm hắn, hắn lại lời thề son sắt, nói hắn không nói dối, thật sự có quỷ. Nói tới đây, Nhạc Hân Di thở dài, kỳ thật ta lá gan cũng không tính nhỏ. Đặc biệt là đã trải qua sự tình lần trước, ta cảm thấy không có gì có thể dọa đến ta. Ta liền ở một cái cuối tuần cùng A Vĩ cùng nhau tới nghỉ phép sơn trang, là ta bồi Hân Di cùng nhau tới. Lúc này, Hứa Lập Vĩ cũng nhàn nhạt mở miệng. Ngày đó, ban ngày thời điểm hết thảy bình thường, chúng ta còn cùng nghỉ phép trong sơn trang người ở bên nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm. Chạng vạng thời điểm chúng ta còn đi dưới chân núi thôn tản bộ, chụp ảnh, cả ngày xuống dưới, cái gì kỳ quái sự tình cũng chưa phát sinh. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng không có việc gì. Chính là ai biết, tới rồi buổi tối, Hứa Lập Vĩ ngồi ở một bên, vừa nói một bên nhìn thoáng qua bên cạnh Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di lúc này cười cười, ta cùng A Vĩ buổi tối là ở cùng một chỗ, này cũng không có gì ngượng ngùng. Vào lúc ban đêm chúng ta rất sớm liền ngủ, vốn tưởng rằng có thể vừa cảm giác đến hướng đông, chính là ngủ ngủ, ta liền cảm thấy hô hấp không được, cả người phảng phất bị ném ở trong nước, không ngừng chìm nổi. Chờ ta mở to mắt, phát hiện ta cư nhiên không ở khách sạn phòng, mà là ở khách sạn mặt sau suối nước nóng. Lúc ấy, thủy ôn thực nhiệt, toàn bộ trong nhà suối nước nóng, chỉ có ta một người. Hơn nữa, suối nước nóng trong hồ thủy đều là đỏ như máu. Đã xảy ra như vậy quái dị sự tình, Nhạc Hân Di thật sự bị dọa tới rồi. Nàng kêu to, vẻ mặt kinh hoàng từ trong ao bò ra tới. Khi đó, nàng đã sợ tới mức cả người vô lực. Cũng may Hứa Lập Vĩ nửa đêm tỉnh lại phát hiện Nhạc Hân Di mất tích. Hắn đem trong sơn trang trực đêm ban người đều kêu lên cùng nhau tìm kiếm nàng. Rốt cuộc ở bên cạnh cái ao thượng phát hiện cả người thoát lực Nhạc Hân Di. Hết chương.